Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 521, nguy hiểm đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký ức của Mạc Chỉ Úy, vẫn còn một số ký ức lúc bử trong nước. Nhưng trong số những ký ức này, Đường Tâm Nhan không tồn tại. Lục Tử Thâm, người từ lâu đã nhận được tin Mạc Chỉ Úy trở về Trung Quốc, đã đến sân bay trước đó một giờ. Khi Mạc Chỉ Úy bước ra khỏi sân bay, anh ta vội vàng đi đến trước mặt Mạc Chỉ Úy, trực tiếp cầm lấy vali trong tay. Anh Tư, anh cuối cùng cũng đã về nước. Nếu không trở về em sẽ nhớ anh chết mất. Lục Tử Thâm vẫn còn cười cợt nhã như trước. Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Chỉ Úy không có biểu cảm gì. Trực tiếp lên xe. Hơi lạnh toát ra từ toàn thân anh ta khiến Lục Tử Thâm không dám nói thêm câu nào. Tâm tích của người phụ nữ đó. Mạc Chỉ Úy đột nhiên lạnh lùng hỏi. Thật là một giọng nói lạnh lùng. Xem ra anh Tư mất trí nhớ nhưng vẫn như trước không chút thay đổi. Em chỉ biết rằng cô ấy đã trở về Trung Quốc. Cô ấy đã từng ở khách sạn gần bến tàu một đêm. Và sau đó không có tin tức gì nữa. Lục Chăn thận trọng nói. Không có tin tức gì. Mạc Chỉ Úy nhướng đôi mày lưỡi giác. Ánh mắt sắc bén như dao ghim vào thân thể Lục Chấn. Tôi không muốn nghe câu trả lời như vậy nữa. Tôi sẽ cho cậu nửa giờ. Trước khi trở về biệt thự, tôi muốn tìm tung tích của người con gái đó. Nhớ, là phải cụ thể. Lạnh lùng nói xong câu này, Mạc Chỉ Úy liền nhắm lại đôi mắt đen sắc bén giống như ngọc trai đen. Nửa tiếng, Chúa ơi, giết tôi đi. Tôi đã điều tra 2 ngày mà không có tin tức gì. Làm sao có tin tức trong vòng nửa giờ này? Lục Tử Thâm muốn khóc cũng không ra nước mắt. Đột nhiên cảm thấy lần trở về Trung Quốc của anh Tư chính là sự bắt đầu của cơn ác mộng của mình. Mau lái xe đi. Lục Tử Thâm vội vàng bảo tài xế lái xe. Anh ta nhanh chóng bấm số của những người bạn của mình nhờ họ tìm ra tung tích của Đường Tâm Nhan càng nhanh càng tốt. Rõ ràng cô ta chỉ là con gái của kẻ thù. Nhưng lại coi trọng như vậy. Anh Tư, tôi sợ kiếp này hận thù của anh khó có thể báo được. Nhìn Mạc Chỉ Úy nhắm mắt dưỡng thần, Lục Tử Thâm không khỏi lắc đầu. Có lẽ ông trời cũng đang thương hại Lục Tử Thâm. Một người bạn của cục tình báo đã thực sự mang đến cho anh một tin vui lớn. Khi xe dừng trước cửa biệt thự, Lục Tử Thâm nhận được điện thoại của một người bạn. Tìm được rồi, anh Tư. Em đã tìm được tung tích của người phụ nữ đó. Lục Tử Thâm phấn khích thốt lên. Ngay khi giọng nói của anh ta rơi xuống, Mạc Chỉ Úy đã mở to đôi mắt đen không đáy sâu như biển cả. Ở đâu? Đột nhiên nghe thấy giọng điệu lo lắng của Mạc Chỉ Úy. Lục Tử Thâm giật mình. Cô ấy đã đến gặp mẹ cô ấy. Vì mẹ cô ấy bị bệnh nên cô ấy ở lại thôn để chăm sóc cho bà ấy. Ở trước con ngươi đen lạnh lùng của Mạc Chỉ Úy, Lục Tử Thâm không dám che giấu cái gì. Nhanh chóng nói cho Mạc Chỉ Úy tin tức vừa nhận được. Mạc Chỉ Úy gật đầu. Nụ cười danh mãnh như hồ ly lóe lên trong đôi mắt hoa đào dài nhỏ. Trở về thôn đã 2 ngày. Nhưng tâm trạng của Đường Tâm Nhan vẫn chưa hoàn toàn thoải mái. Nhan Nhan, con đang nghĩ gì vậy? Liễu Nguyệt cầm trái cây mới cắt đến cho Đường Tâm Nhan. Nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm của cô, Liễu Nguyệt thực sự lo lắng. Mẹ, sao mẹ đã dậy rồi? Không phải bác sĩ nói mẹ nên nằm trên giường sao? Đường Tâm Nhan nghe thấy giọng của mẹ liền thoát khỏi trầm tư. Cô nhanh chóng đỡ Liễu Nguyệt ngồi xuống ghế. Đây cũng chỉ là bệnh cũ của mẹ thôi. Không thành vấn đề. Nhưng con kia, có phải nhà đang nhớ thằng đó không? Tuy rằng Liễu Nguyệt luôn cho rằng Liễu Nguyệt không đồng ý với con gái và Mạc Chỉ Úy lắm. Nhưng nhìn thấy con gái tinh thần sa sút như vậy, bà ấy vẫn cảm thấy đau xót. Đường Tâm Nhan khẽ thở dài. Mẹ, không sao đâu, con có thể điều chỉnh cảm xúc của mình. Mấy ngày nữa con sẽ ổn thôi. Hơn nữa con còn cục cưng mà. Đường Tân Nham cười an ủi Liễu Nguyệt. Mẹ cô vốn đã rất yếu. Cô không muốn làm mẹ buồn vì chuyện riêng của mình. Nhan Nhan, trở về đi, trở về tìm hắn đi. Liễu Nguyệt đột nhiên nói. Trở về, tìm anh ta. Chấm, Đường Tâm Nhiễm lắc đầu. Nghĩ cô bí mật chạy ra khỏi biệt thự rồi mới trở về nhà. Mặc Chỉ Úy sẽ rất tức giận. Khi cô quay lại vào lúc này, cô nhất định phải tự mình tìm đường đi. Mẹ, con giúp mẹ trở về phòng nghỉ ngơi. Đường Tâm Nhan đứng dậy, cẩn thận đỡ Liễu Nguyệt trở về phòng. Sau khi xác định rằng mẹ cô đã ngủ, Đường Tâm Nhan nhẹ nhàng rời khỏi phòng của mình. Đường Tâm Nhan, người đang cảm thấy hơi chán nản, một mình bước ra khỏi sân và quay trở lại. Đường Tâm Nhan không cảm thấy có điều gì đó đúng đắn cho đến khi cô đến ngọn núi phía sau. Rồi đi về hướng đằng sau. Các người là ai? Nhìn thấy mấy người đàn ông đứng trước mặt mình. Đường Tân Nham giật mình. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Không quan trọng chúng tôi là ai. Điều quan trọng là cô. Đường Tâm Nhan. Phải. Chết. Một trong những người đàn ông. Với nụ cười tàn nhẫn trên khuôn mặt. Lạnh lùng nói với Đường Tâm Nhan. Chết. Nghe thấy lời này. Đôi mắt phượng sáng ngời của Đường Tâm Nhan tràn đầy hoảng sợ. Khi có vài người đàn ông đến gần, Đường Tâm Nhan cảm thấy như mình sắp chết. Các người đừng lại gần đây. Nếu không tôi sẽ la lên á. Đường Tâm Nhan lùi lại và cảnh báo. Chỉ là lời cảnh báo của cô không có tác dụng với những người đàn ông này. Thậm chí nó càng khiến nụ cười xấu xa trên khuôn mặt của họ càng thêm mạnh mẽ. Các huynh đệ, phế cô ta đi, nhớ kỹ, nhất định phải tiêu diệt đứa nhỏ trong bụng. Đây là lời mà cậu chủ dặn dò. Người đàn ông cầm đầu nói với các anh em hắn phía sau. Cậu chủ dặn dò, nghe những lời này, trong lòng Đường Tâm Nhan cười thầm. Lẽ nào, vị thiếu gia này là Mặc Chỉ Úy? Không, không, tuy rằng hận chính mình. Nhưng anh ta sẽ không nhẫn tâm muốn tống khứ đứa nhỏ trong bụng. Đứa nhỏ này là của anh ta mà. Cậu chủ mà ngươi đang nói là ai vậy? Mặc dù cách tiếp cận của mấy người đàn ông khiến Đường Tân Nham khiếp sợ. Nhưng cô vẫn thu hết can đảm. Lớn tiếng hỏi, một nụ cười tàn nhẫn và lạnh lùng xuất hiện trên khuôn mặt của người đàn ông. Là người đàn ông của cô, Mặc Chỉ Úy. Sau khi Mặc Chỉ Úy trở về Trung Quốc, Mạnh Bạch Chỉ cũng đáp chuyến bay và quay trở lại An Thành. Nhưng cô không đi tìm Mặc Chỉ Úy ngay mà hẹn người bạn ở quán cà phê. Nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình với vẻ nghiêm nghị. Lông mày của Mạnh Bạch Chỉ nhíu chặt vào nhau. Nếu anh dám làm loạn chuyện với tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh. Mạnh Bạch Chỉ lạnh lùng nói. Người đàn ông nhìn Mạnh Bạch Chỉ một cách thèm thuồng. Đừng lo lắng, anh em của tôi đã tới thôn mà cô ta ở rồi. Nhất định sẽ hoàn thành kế hoạch của cô. Nhưng, người đàn ông cười khúc khích. Tiền à, tiền tôi muốn ở đâu? Mạnh Bạch Chỉ hít sâu một hơi. Đặt ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn vào tay người đàn ông. Đeo kính râm vào, xoay người rời khỏi quán cà phê. Cách chương.